Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, gián điệp chi tổ. Cô Thành bình dân cũng không biết Phùng Tiết ra ngoài phát hiện cái gì, nên chuẩn bị chiến đấu như cũ ở chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là nguyên bản từ Lữ Lâm xuất lĩnh săn bắn đoàn bị khẩn cấp triệu hồi. Cái này khiến vận đủ sức mạnh. Đã làm tốt hy sinh giác ngộ săn bắn đoàn các thành viên. Rất có một loại một quyền đánh hụt cảm giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không lại cho rằng như vậy. Bởi vì ngay tại ban đêm hôm ấy, bọn họ thu được mới công tác chui vào đường hầm mỏ. Xác nhận đường hầm mỏ tất cả tuyến đường cuối cụ thể tình báo. Lão đại, nhiệm vụ này cũng khó khăn một chút a. Toàn bộ Phù Ngọc Sơn bên trên hình thể lớn hơn ta động vật đều không có. Cái này sợ là có 10 hết mấy chục ngàn đâu a. Đừng nói chúng ta mấy chục người. Dù là toàn bộ săn bắn đoàn mấy ngàn người nện vào đi. Cũng liền tóe lên lướt nước hoa a. Ở Lữ Lâm tuyên bố nhiệm vụ về sau. Lập tức có thành viên mở miệng nói. Bọn họ không sợ chết. Nhưng loại này hoàn toàn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rơi vào trên đầu. Như cũ sẽ để cho người muốn cự tuyệt. Xem trước một chút cái này lại nói. Lữ Lâm đồng thời không có răn dậy mở miệng dưới tay. Mà là phất phất tay. Nhường một bên nhân viên công tác chuyển đến hai ngụm mở dương ra. Bên trong đều là một chồng phù lục. Mỗi người túi co lại vật một cái. Huyễn hình phù 50 tấm. Ẩn thân phù 100 tấm. Trừ vị phù 100 tấm, độn địa phù 10 cái, còn có 100 tấm trống không ấn pháp ấn trống không phù lục. Muốn cái gì chính các ngươi viết, nhà những thứ này, các ngươi còn cảm thấy là chịu chết sao? Lữ Lâm ánh mắt đảo qua mỗi một cái thợ săn, cái này 50 người là săn bắn đoàn bên trong kinh nghiệm phong phú nhất, thực lực mạnh nhất, đầu óc cũng nhất linh quang, cũng chính bởi vì vậy. Phần này nhiệm vụ mới có thể rơi vào trên đầu của bọn hắn. Lão đại ngươi cái này không có suy nghĩ. Có bọn gia hỏa này sao không nói sớm a? Đám thợ săn đều là chơi tâm nhãn tên rảo hoạt. Nhìn thấy những bùa chú này. Lập tức liền có đủ loại kiểu dáng kế hoạch. Lữ Lâm gặp bọn họ đã không còn dị nghị. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Lấy ra 50 bản nhìn rất thô ráp bản bút ký. Không ngừng thô ráp. Liền bên trong số trang cũng ít đáng thương. Thấy thế nào đều giống như từ trong đống rác đào đi ra người khác không muốn mặt hàng. Làm mỗi cái sách đều phát đến thợ săn trong tay về sau. Lữ Lâm mới lấy ra một tờ giấy. Ở phía trên vẽ cái cũng không phức tạp ký hiệu. Cái ký hiệu này các ngươi ghi nhớ. Nó là các ngươi cùng nhân tộc kết nối phương pháp duy nhất. Bất kỳ cái gì vẽ lên cái ký hiệu này trang giấy đều biết có thông tin năng lực. Có phát hiện gì liền viết trên giấy. Sư phó có thể lập tức nhìn thấy. Nếu có cái gì nhiệm vụ đặc thù muốn tuyên bố. Cũng biết trực tiếp biểu hiện ở các ngươi bên người. Vẽ lấy cái ký hiệu này trên giấy. Làm các ngươi xem hết nội dung. Nhớ kỹ ở phía trên viết xuống đã duyệt hai chữ. Dạng này trước đó chữ viết liền biết biến mất. Cái này phá sách các ngươi đeo ở trên người. Tại không có tìm tới cái khác giấy trước đó có thể sử dụng. Dù là bị cái khác đám yêu quái phát hiện, các ngươi cũng có thể nói là từ trước kia giết chết nhân tộc trên thân nhặt được. Mặt khác, các ngươi túi co lại vật đều đã ngụy trang thành yêu tộc thường gặp răng. Xương cốt loại hình trang sức, sử dụng thời điểm đều cẩn thận một chút. Cuối cùng, nhiệm vụ này có thể sẽ biến thành trường kỳ nhiệm vụ. Cho nên, các ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ, có thể giúp các ngươi thỉnh cầu âm ti đưa tin. Lão đại đừng nói cười, nên lời nhắn nhủ chúng ta đi ra khai hoang lúc liền giao phó xong. Cái kia cần phải hiện tại lại đi bàn giao. 50 tên thợ săn phát ra làm ồn, Lữ Lâm cũng là cười cười. Sau đó, sắc mặt hắn nghiêm, cũng là từ trong bọc móc ra một cái sách nhỏ vỗ lên bàn nói. Đã không có gì có thể lời nhắn nhủ. Vậy thì tới đây, đây là sư phụ phát minh khí huyết sinh sôi thuật. Có thể làm cho các ngươi tự do khống chế lông tóc sinh trưởng. Đều tới cẩn thận học. Coi như không có cách nào học được. Cũng muốn gắt gao ghi vào trong đầu. Lão đại, cái này tóc dài pháp thuật có làm được cái gì a? Một cái thợ săn gãi gãi đầu. Không phải là hắn không yêu học tập, mà là thật cảm thấy cái này pháp thuật hoàn toàn không cần được không? Tóc dài làm gì? Ghim chết yêu quái sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Nhiệm vụ lần này có khả năng biến thành trường kỳ nhiệm vụ. Lữ Lâm một mặt nghiêm túc nói. Mặc dù chúng ta muốn lẫn vào Phù Ngọc Sơn dưới mặt đất yêu quái tạp binh bên trong, nhưng cũng có cực kỳ bé nhỏ khả năng sẽ bị đại yêu mang đi tiến về trước căn cứ địa. Huyễn hình phù mỗi người chỉ có 50 tấm. Sử dụng hết về sau, chẳng lẽ ngươi muốn chờ chết sao? Pháp thuật này có thể làm cho ngươi toàn thân lông dài. Như vậy mọi người chỉ cần ngụy trang thành viên hầu yêu quái liền có thể. Nghe Lữ Lâm kiểu nói này, đám thợ săn rốt cuộc minh bạch pháp thuật này tầm quan trọng. Cũng không nói nhảm, lập tức đụng lên đến nhớ lại. Tất cả mọi người là luyện khí sĩ. Đối với khí huyết hệ pháp thuật cũng không lạ lẫm. Chỉ là một cái sinh sôi thuật. Chỗ khó bất quá là ký ức những cái kia cần kích thích kinh mạch huyệt đạo. Cùng với khí huyết phù văn thôi. Ngày thứ 2 giờ dần. 50 tên săn bắn đoàn thành viên cùng Lữ Lâm đã hướng phía ngoài thành đi tới. Liền như là ngày bình thường lên núi đi săn đồng dạng. Nhưng trừ chính bọn họ, cho dù là cùng là săn bắn đoàn thành viên, cũng không biết bọn họ sẽ tiến hành thế nào nhiệm vụ. Lão đại, ngươi làm sao cũng tới rồi. Đám thợ săn bỗng nhiên chú ý tới. Lữ Lâm cùng bọn hắn cùng đi ra khỏi ngoài thành. Lập tức giật mình hỏi. Nói nhảm, ta đã biết nhiệm vụ này. Đương nhiên là muốn cùng các ngươi cùng đi. Bất quá từ ẩn thân phù khởi động về sau, mọi người cũng chỉ đối với mình phụ trách, không muốn đi thử tìm kiếm đồng bạn, cũng chỉ khi tất cả người cũng đã chết. Lữ Lâm nói đến đây, lại lần nữa nhắc nhở, nếu có người lấy ẩn núp đồng bạn danh nghĩa tìm ngươi, mặc kệ hắn ngụy trang có nhiều giống như, đều là giả dối, bao quát ta cũng giống vậy. Tất cả mọi người cùng trong tộc giao lưu phương pháp, cũng chỉ có trang giấy cùng cái kia ký hiệu mà thôi. Phải, nhân 50 dù là Lữ Lâm đã liền chuyện này bàn giao vô số lần. Nhưng tất cả mọi người hay là lập tức đáp. Cho dù đối với Lữ Lâm có tốt đẹp tiền đồ lại cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành loại nhiệm vụ này. Cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh bị ném đến một bên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Diệp đạo trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở đường phía trước bên trên. Sư phụ, Lữ Lâm thấy Phùng Tuyết đi tới. Lập tức hành lễ, Phùng Tuyết lại khoát tay một cái nói. Dư thừa nói nhảm liền không nói nhiều. Các ngươi đón lấy nhiệm vụ này một khắc kia trở đi. Liền nhất định trở thành anh hùng. Tên của các ngươi ta đã ở Tam Hoàng nhà thờ lưu trữ. Mỗi người các ngươi đều tuyệt sẽ không bị quên. Luyện khí thuật nếu là khai phát ra đến tiếp sau công pháp và tương quan pháp thuật. Ta cũng biết thông qua vẽ có ký hiệu trang giấy truyền đạt cho các ngươi. Cố gắng tu hành, bảo toàn chính mình, ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Phùng Tuyết hứa hẹn rất đơn giản. Đám thợ săn cũng không có vì thế hưng phấn hoặc là không nhanh. Bọn họ chỉ là lẳng lặng xoay người. Sau đó ở chỉnh tề phù lục gợn sóng về sau. Biến mất ở trong tầm mắt. Chỉ còn lại rất nhỏ bụi bặm nói có người vừa mới rời đi. Bọn họ sẽ như thế nào? Phùng Tuyết trở lại phòng ốc của mình. Liền thấy Từ Cầm hiếm thấy dùng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phùng Tuyết tựa hồ là suy nghĩ chỉ chốc lát. Sau đó mới nói. Ta cũng không biết. Có lẽ sẽ bị yêu tộc phát hiện sau đó tàn nhẫn giết chết. Có lẽ sẽ ở mấy trăm năm phía sau bởi vì tuổi thọ hao hết mà cô độc chết đi. Lại hoặc là ở một ngày nào đó từ bỏ chính mình phẩm hạnh. Đầu nhập yêu tộc trở thành phản đồ. Chấm ngoặc kép. Không có còn sống trở về khả năng. Từ Cầm ngữ khí có chút trầm thấp, vậy phải xem thác nước này đến tột cùng sâu đậm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.